Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, phần 96. Chương 37. Gorgon tam tỉ muội Ares đối Atlantis cùng Athen chi gian chiến tranh. Đã sớm đã chuẩn bị liên tiếp kịch bản, khơi mào trận này phân tranh nguyên nhân chủ yếu là Ares muốn làm Poseidon cùng Athena lẫn nhau liên lụy tinh lực. Không cần đi chú ý tới hắn động tác. Tiếp theo, hắn cũng muốn mượn này suy yếu hai cái quốc gia lực lượng. Làm cho tương lai hắn Sparta có cơ hội gồm thâu này hai cái quốc gia thế lực, nhưng là nguyên nhân. Hắn khơi mào chiến tranh còn không ngừng này đó. Vô luận là hắn cùng hé kết dùng để đối kháng Olympus chúng thần, tạo thần kế hoạch. Vẫn là Sparta chiến sĩ quân đoàn. Cũng hoặc là trực thuộc với hắn chiến thần đấu sĩ. Bọn họ trang bị đều yêu cầu đại lượng tài liệu cùng tài chính duy trì, mà Atlantis nhất không thiếu. Chính là bạc trắng hoàng kim. Athens cũng có Athena ban cho dầu quả chám. Ở Hy Lạp này đồng dạng cũng là một loại vật tư chiến lược. Ares chính là muốn dựa vào này hai cái thành bang chi gian một hồi đại chiến. Tới làm Sparta phát một lần chiến tranh tài, có hỏa thần trợ giúp. Sparta trước mắt không thiếu hảo thợ rèn. Ở vũ khí trang bị sinh sản thượng cũng coi như là ở Hy Lạp thế giới riêng một ngọn cờ. Hơn nữa, Sparta còn có thể đem Sparta các chiến sĩ làm như lính đánh thuê cấp phái đến lần này trên chiến trường. Ở trên chiến trường còn có thể đủ tôi luyện các chiến sĩ chiến đấu tài nghệ. Quan trọng nhất chính là Hecate đã đem bốn đài máy móc thần minh nguyên hình cơ cấp chế tạo ra tới. Ares đem này bốn cụ cơ thần phân biệt mệnh danh là khủng bố, run rẩy, kinh hoàng cùng sợ hãi. Đầu tiên là ngụy trang trở thành chính hắn từ thần tới thí thủy, bất quá này bốn cụ cơ thần có không? Phát huy ra cùng trước mắt chúng thần giống nhau cơ năng. Ở chúng thần mất đi sau, có không thay thế bọn họ lần nữa duy trì một đoạn thời gian thần đại. Còn cần một lần thí nghiệm. Athen thành là Athena cấm luyến, mà đại địa phía trên thành băng cũng đều ở chư vị chủ thần thế lực trong phạm vi. Này đó địa phương cũng vô pháp thí nghiệm cơ thần công hiệu. Nhưng là Atlantis cô huyền hải ngoại, Poseidon tự cho là nơi đó là hắn đất phần trăm, ngày thường cũng sơ với quản lý. Hơn nữa đích xác mặt khác quốc gia người cũng rất khó đi lên. Cho nên chúng thần đối với Atlantis theo dõi là sở hữu thành bang trung yếu nhất. Nơi này đúng là Ares tốt nhất thí nghiệm chàng, bất quá sự tình đến từng bước một mà làm. Đầu tiên, Ares đầu tiên là làm Sparta trưởng lão hội nghị phân biệt hướng Athens cùng Atlantis hai bên đều. Phái ra sứ giả, đối bọn họ tỏ vẻ Sparta có thể lần này trong chiến tranh đối bọn họ cung cấp vũ khí trang bị cùng. Lính đánh thuê đội ngũ, cùng với mặt khác khan hiếm vật tư. Tiếp theo, hắn lại thao túng chính mình thần lực phân thân. Trực tiếp ở núi Olympus thượng tìm được rồi hiện tại phân công quản lý thương nghiệp người mang tin. Tức chi thần Hermes, cái gì? Sparta thành bang muốn làm buôn bán. Hermes sau khi nghe xong Ares ý đồ đến về sau, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Ta thân ái ca ca, ta tưởng này không phải ngươi chủ ý đi. Ân, không sai, nếu ngươi nguyện ý che chở bọn họ lần này kinh thương hoạt động. Bọn họ liền sẽ lấy ra trong đó hai thành tới cung phụng cho ngươi. Ares thô thanh thô khí mà nói. Ta có cái tư tế. Hiện tại ở làm Sparta quản sự người. Chuyện này là hắn nói ra. Hơn nữa, có thể làm Sparta người thượng chiến trường đi chém giết. Ta không có không đáp ứng lý do. Ân, có ý tứ. Ta thật muốn gặp một lần ngươi cái này tư tế. Hermes nghe xong về sau, cúi đầu nghĩ nghĩ. Sau đó liền sảng khoái mà đáp ứng rồi Ares nói ra yêu cầu. Hảo đi, loại này sinh ý, ta cũng không có không đáp ứng lý do, xem ở Ares mặt mũi thượng. Hermes càng là đương trường liền cho Sparta thương đội hắn chúc phúc. Vì thế, ở xác nhận Hermes chúc phúc đúng chỗ về sau, Ares liền làm Sparta thương đội từ cảng đi đường biển, mênh mông cuồn cuộn mà xuất phát, bọn họ phân thành hai nhóm. Một đám đi trước Athens, đem rất nhiều trang bị hoàn mỹ Sparta chiến sĩ làm lính đánh thuê vận chuyển tới rồi nơi đó. Chuẩn bị ứng đối Atlantis hạm đội, mà mặt khác một đám, còn lại là chở khách đại lượng lương thực, vũ khí cùng trang bị. Sử hướng về phía Atlantis cảng, Ares lúc này đây cũng chuẩn bị đi theo hạm đội cùng nhau xuất phát. Một phương diện, tạo thần kế hoạch thí nghiệm địa điểm yêu cầu hắn tự mình đi điều nghiên địa hình. Mặt khác một phương diện, hắn cũng đối cái này chỉ tồn tại với đời sau trong truyền thuyết quốc gia cảm thấy thập phần tò mò. Vì thế, hắn đem chính mình thần lực phân thân biến thành một người Sparta người. Lẫn vào hạm đội mặt trên. Thời đại này biển rộng thượng nguy hiểm thật mạnh. Hải dương chung có Poseidon sử dụng thật lớn hải quái không nói. Những cái đó hải dương chung trên đảo nhỏ. Cũng hơn phân nửa sinh hoạt đáng sợ ma quái. Chọn người mà phệ. Liền tính trong đó có thần minh huyết thống tồn tại. Hơn phân nửa cũng đối nhân loại không có gì hảo cảm. Bởi vậy Ares chính mình ở trên thuyền. Cũng coi như là nhiều một trọng bảo hiểm. Vạn nhất Ekmes chúc phúc không được việc, hắn cũng hảo đứng ra, cho chính mình hạm đội căng căng bãi, kinh sợ một chút không có mắt bọn đạo trích. Liền ở Sparta hạm đội hướng tới Atlantis phương hướng chạy thời điểm. Athens phụ cận mỗ phiến khu vực, một đám tên là bội kéo tư cắt bộ tộc sinh hoạt tại đây khu vực chung, cái này bộ tộc. Bọn họ cũng không sùng bái Olympus chúng thần. Mà là sùng bái ba vị không lệ thuộc với núi Olympus nữ thần. Hiện tại bọn họ bộ tộc toàn viên cùng ba vị nữ thần. Chính an tĩnh mà sinh hoạt tại đây phiến hẻo lánh khu vực. Quá cùng thế vô tranh nhật tử, ngô. Váy giống như lại biến đoạn, ở ba vị nữ thần bên trong vóc dáng tối cao vị kia. Lúc này chính vẻ mặt buồn rầu mà ngồi ở đảo nhỏ trung ương trong thần điện. Nhíu mày nhìn đặt ở chính mình trước mặt hắc bạch gen váy dài, các tỷ tỷ bộ dáng rõ ràng vẫn luôn. Đều không có biến hóa. Nhưng ta nhưng vẫn ở trường cao. Tuy rằng sáng sớm liền biết. Chính mình từ Giáng sinh bắt đầu liền cùng chính mình kia hai cái làm nữ thần mà ra đời tỷ tỷ bất. Đồng. Nhưng là nữ hài vẫn là cầu nguyện. Các nàng ba cái tỷ muội tốt nhất có thể vĩnh viễn bảo trì giống nhau như đúc bộ dáng. Nói như vậy, nàng kia hai cái vô lương tỉ tỉ, liền sẽ không luôn khi dễ nàng. Quản gia vụ sống đều ném cho nàng tới làm, thậm chí còn hút nàng huyết nếu không ngày mai làm các tín đổ lén lút giúp ta đem váy sửa trường. Một ít, Medusa, đang lúc nữ hài tự hỏi như thế nào lừa dối quá quan phương pháp khi. Thần điện bên ngoài, đột nhiên vang lên mặt khác hai cái mềm nhẹ. Nhưng lại mang theo một cổ đùa giỡn hương vị nữ hài tử thanh âm, các nàng hô. Medusa, người quần lót bị điểu ngậm đi lạp. Cứ nhiên xuyên loại này kiểu dáng quần lót. Thật là cái không biết liêm sỉ muội muội, xem ra ngay cả bầu trời chim chóc. Cũng muốn biết Medusa nữ thần quần lót đến tột cùng là cái gì nhan sắc đâu, là cái gì nhan sắc đâu. Một cái khác ta, hình như là màu tím đâu. Đúng không? Một cái khác ta, nghe thấy hai cái nữ hài tử thanh âm về sau. Medusa đầu tiên là hoang mang rối loạn mà cúi đầu nhìn thoáng qua. Tiếp theo mới có chút sinh khí mà đáp lại nói. Ta quần lót vẫn luôn đều hảo hảo mặc ở trên người. Hơn nữa cũng không phải cái gì không biết liêm sỉ kiểu dáng. Tỉ tỉ các ngươi lại tưởng gạt ta, nga nha. Lá gan phí a, cư nhiên dám đối với tỉ tỉ nói như vậy, chính là. Hôm nay quần áo tẩy xong rồi sao? Liền ở trong thần điện ngủ nướng, nghe được Medusa thanh âm về sau. Ngoài cửa hai cái nữ hài tử lại cười hì hì hỏi, đã tẩy hảo. Medusa lớn tiếng mà hô. Ta hôm nay không ra đi lạp. Steno tỷ tỷ, Urian tỷ tỷ, các ngươi chính mình đi chơi đi. Thiết, như thế nào không ra? Là bị bệnh sao? Không biết a, một cái khác ta. Nàng có phải hay không trưởng thành kỳ tới rồi? Rốt cuộc Medusa cùng chúng ta nhưng không giống nhau đâu. Ngoài cửa thanh âm bắt đầu nói thầm một. Ít làm Medusa e lệ nói. Nhưng là nàng đã quyết định chủ ý. Hôm nay chính là không ra đi. Chờ đến buổi tối nàng hai cái tỉ tỉ đều ngủ hạ về sau. Nàng lại mang theo cái này váy. Đi đến bộ tộc. làm các nàng tín đồ hỗ trợ sửa lại, ở Medusa hạ quyết tâm đương đà điểu về sau. Nàng hai cái tỉ tỉ, Steno cùng Urian quả nhiên cũng cảm giác không thú vị. Các nàng nói trong chốc lát lời nói, liền rời đi nơi này. Dựa theo các nàng thông thường hoạt động quỹ đạo, Medusa phỏng chừng các nàng hẳn là đi trước bội kéo tư cắt bộ tộc đi trêu đùa các nàng những cái đó. Tín đồ đi, cảm giác được hai cái tỉ tỉ hơi thở rời đi. Medusa cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng ghé vào chính mình trên giường. Trong lòng chậm rãi tính toán sửa váy sự tình. Thực mau liền nặng nề ngủ, Mỹ. Đỗ, toa, mau tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, Medusa bỗng nhiên bị một trận hô to cấp đánh thức, nghe thế là chính mình tỉ tỉ thanh âm. Medusa quyết đoán đương nổi lên đà điểu. Nàng đáp lại nói, tỉ tỉ, ta hôm nay thân thể không thoải mái, nhưng là không chờ nàng nói xong. Liền nghe thấy nàng tỉ tỉ có chút kinh hoàng mà hô. Ta không phải cùng ngươi nói giỡn. Medusa, nhanh lên ra tới. Có mặt khác nhân loại tới công kích chúng ta tín đồ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.